Đan Thần, chương 577, chỉ điểm, góc truyện audio.com, Đan Thành cũng không phải phòng ngự đơn thuần, mượn nhờ trận pháp bố trí chung quanh Đan Thành trong phạm vi trăm dặm, bọn hắn có thể điên cuồng tàn sát những yêu thú nhìn như vô cùng vô tận này. Yêu thú có nhiều hơn nữa, cũng không thể nào vô cùng vô tận, người dù cường đại trở lại, lực lượng cường thịnh trở lại, cái gọi là vô cùng vô tận cũng chỉ là tương đối thôi, cái này phải xem tình huống đối thủ thế nào. Khi thấy Trình Cung dùng Đan Thành làm hạch tâm, bố trí vài trăm dặm chung quanh thành một chiến trường cự đại, mới phát hiện ra chiến đấu ở chỗ này so với Song Long Thành càng thêm kinh khủng, càng thêm thảm thiết. Dù có nhiều yêu thú hơn nữa nhảy vào, cũng giống như đá chìm đáy biển vậy, rất nhanh liền bị diệt sát. Nhìn thấy loại tình huống này, Lý Dật Phong đã chờ đợi ở Nam Hoang nhiều năm cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh hãi, cái này cũng quá điên cuồng a. Thì ra ý mà Trình Cung đưa ra lúc trước khi không rời khỏi Nam Hoang không phải là sống sót trong thú triều, hắn là muốn tiêu diệt những yêu thú này a hát. Trận pháp này cũng quá kinh khủng, hoàn hoàn tương liên, mượn nhờ khí thế thiên địa, vận dụng vô tận sát khí tử khí oán khí vào trong đó. Còn có bên ngoài cũng có không ít trận pháp đang khởi động, đại trận pháp vô cùng vô tận này vậy mà đang mở rộng ra. Làm sao có lực lượng cường đại như thế cung cấp cho loại đại trận này cần lực lượng khổng lồ cỡ nào chứ? Không đúng, nguyên khí của những yêu thú chết đi kia sao đều tiêu tán đâu rồi, dưới mặt đất lại có cổ trận pháp càng khổng lồ đang nghịch thiên hấp thu những lực lượng này, quá kinh khủng, đây rốt cuộc là trận pháp gì vậy? Vốn giật mình, nhưng sau đó thân là truyền nhân Vũ Châu Lý gia, Lý Dật Phong liền ngây người trên không trung, hoàn toàn bị trận pháp mà Trình Cung bố trí làm cho kinh ngạc đến ngây người, bởi vì trận pháp của Trình Cung dùng đấu chuyển tinh di đại trận dưới mặt đất làm căn cơ, kết yêu thú càng nhiều, nguyên khí trong đấu chuyển tinh di đại trận lại càng sung túc. Mà Trình Cung dùng trận pháp nghịch hướng dẫn động những nguyên khí này, cho nên trận pháp liền không ngừng mở rộng, bộc phát uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Thời gian dần trôi qua, nhìn thấy trên đỉnh đầu Lý Dật Phong đang nhập thần vậy mà xuất hiện dịch thư, hơn nữa trực tiếp biến lớn, bên trên vô số ký hiệu thay đổi, hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào trong suy diễn, học tập mấy trận pháp này rồi. Tên điên, Hách Liên Hồng Liên nhìn thấy tất cả bên dưới, cũng ngây người một hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía Trình Cung phát ra một câu nói từ đáy lòng. Mượn thiên thời, dẫn địa lợi, có nhân hòa, quân đội thế tộc Nam Chiêm Bộ Châu sợ sẽ không tiếp tục chống lại ngươi nữa. Đừng nói là Lý Dật Phong và Hách Liên Hồng Liên bị sợ, mà ngay cả Hách Liên Lam Phượng thân là tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông, sau khi thấy tất cả tình huống ở Đan Thành cũng nhẹ giọng cảm thán một câu. Ánh mắt của nàng tự nhiên không giống bình thường, tuy rằng không hiểu rõ trận pháp như Lý Dật Phong, nhưng đại khái lại cảm nhận được sự bất đồng ở đây. Số lượng yêu thú vẫn khủng bố như trước nhưng trong mắt Hách Liên Lam Phương, hiện giờ nơi này đã tiến vào một vòng tuần hoàn, đã bị quy tắc cửu châu ước thúc người lực lượng đã ngoài nhân anh không thể tham gia vào loại chiến đấu này nữa, dù có nhiều yêu thú hơn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng nào cả. Hơn nữa trong đội ngũ lĩnh quân, bọn Ba Phong, Mãnh Hổ, La Anh Hùng. Góc truyện audio.com Còn có Thanh Xà Vương, Màn Nghiêu Vương phụ trách thủ 22 chi quân đội, những người này sau khi tiến vào Vạn Tượng Nhất Long, bằng vào đan dược của Trình Cung, công thêm điên cuồng chiến đấu trong khoảng thời gian này, dưới sự ảnh hưởng của đấu chuyển tinh di đại trận yếu nhất cũng có sức chiến đấu Vạn Tượng Nhất Long ngoài 30 long chi lực. Công thêm vũ khí trong tay bọn hắn, coi như lục địa thần tiên cảnh giới nhân anh bình thường đến bọn hắn cũng có thể diệt sát được. Yếu thú chết đi bị lực lượng đấu chuyển tinh di đại trận ngừng tu lại, trong đó một bộ phận lớn bị Trình Cung dẫn tới Đan Thành, có một bộ phận lại dẫn động trận pháp chung quanh. Ngoại trừ lúc mới bắt đầu tổn thất thảm trọng ra, chiến đấu sau này tổn thất càng ngày càng nhỏ. Tuy rằng hiện giờ nhân số của những đội ngũ này không bằng một nửa lúc trước, nhưng những người còn lại cơ hồ đều chiến đấu, tôi luyện trong chiến đấu, phát triển, cơ bản đều đột phá tinh lực trong chiến đấu. Tuy rằng còn không cách nào so được với hung thần kỳ binh, huyết chiến, nhưng đủ để đối kháng với bất cứ đội ngũ nào ở Nam Chiêm Bộ Châu. Mà đội ngũ như vậy hiện giờ Đan Thành có Thanh Xà Quân, Màn Nghiêu Quân, Anh Hùng Quân, Trung Phong Quân, Mạnh Hổ Quân 5 chi đội ngũ. Có thể nghĩ, một khi chiến đấu ở Nam Hoang chấm dứt 5 chi đội ngũ bọn hắn xuất hiện trên chiến trường ở Nam Chiêm Bộ Châu, đó là chuyện kinh khủng đến cỡ nào chứ? Tất cả chuyện này, đều xuất từ tay Trình Cung, là sát cục mà Trình Cung dựa vào đấu chuyển tinh di đại trận để bố ra. Bái kiến đại thiếu, ở trên không nhìn một hồi lâu, mẹ con Hách Liên Lam Phượng mới cùng Trình Cung tiến vào Đan Thành, bọn hắn vừa tiến vào Đan Thành, bọn người Man Nghiêu Vương Lý Hằng, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi liền tới chào. Nguyên khí, cái này, đây còn là Nam Hoang sao? Hách Liên Hồng Liên vừa tiến vào Đan Thành, lập tức ngây dại. Bởi vì nguyên khí ở nơi này đã khủng bố đã đến trình độ nhất định, trên bầu trời dưới sự khống chế của trận pháp có chút nguyên khí vậy mà hình thành một thứ như sợi tơ, mắt thường có thể thấy được. Nếu như nói nguyên khí bình thường là tồn tại như hơi nước trong không khí, vậy nguyên khí nơi này đã hoàn toàn giống như hải dương, khiến người tiến vào nơi này có một loại cảm giác như cá gặp nước vậy. Dưới loại trạng thái này, so với hiệu quả của nguyên dịch còn hơn một chút. Bởi vì nguyên dịch còn cần chuyển hóa mới có thể tu luyện, mà nồng độ nguyên khí ở trong này lại không thua kém nguyên dịch nhưng lại trải qua đặc thù xử lý thích hợp để hấp thu tu luyện. Đại Sắc Lang, Tần Vân Nhi nhìn Hách Liên Hồng Liên cùng trở về với Trình Cung, ánh mắt khi nhìn về phía Trình Cung trở nên rất là quái dị. Trình Cung cũng cảm nhận được ánh mắt của Tần Vân Nhi cũng giống như ngày đó khi nàng đột nhiên cởi quần áo ra vậy, ặc bản đại thiếu cho tới bây giờ vẫn chưa nói qua mình là người tốt nhưng bản đại thiếu phong lưu lại không hạ lưu, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn gì vậy? Trình Cung cũng nhìn lướt qua Tần Vân Nhi, từ đầu đến cuối Trình Cung cũng không giải thích gì với Tần Vân Nhi, loại chuyện giải thích này hắn chẳng muốn đi làm. Đoạt thiên địa tạo hóa, nơi như thế này, đợi một thời gian tuyệt không kém hơn không gian tu luyện bí cảnh của mấy thế lực lớn xê ùa Cửu Châu. Không gian tu luyện bí cảnh độc thành không gian, là nơi mà chỉ có thế lực lớn chân chính mới có. Nguyên, góc truyện audio.com, khí bên trong gấp trăm lần bên ngoài, có thể cung cấp đại lượng người tu luyện bên trong mới có thể xưng là không gian tu luyện bí cảnh. Mà ngay cả thế lực như Nguyên Thủy Ma Tông, Phong Vân Kiếm Tông, bọn hắn cũng không có không gian tu luyện bí cảnh chính thức. Thấy chỗ này vậy mà đã vượt qua chỗ tu luyện của Nguyên Thủy Ma Tông, Hách Liên Lam Phượng cũng rất cảm khái. Nồng độ nguyên khí khẳng định không có vấn đề, chỉ là tự thành không gian chỉ sợ phải đợi rất lâu nữa, đương nhiên, nếu như tông chủ chịu ra tay giúp đỡ thì ta dù thế nào cũng sẽ tìm được đủ không gian tinh thạch để mở nơi này thành không gian tu luyện bí cảnh. Không gian tu luyện bí cảnh cũng không phải dễ mở như vậy, tuy rằng sau khi đạt tới thiên anh liền dần dần nắm giữ nhiều thiên địa quy tắc thậm chí tiếp xúc không gian quy tắc nhưng cũng chỉ có thể xé rách không gian xuyên qua trong cự ly ngắn. Cho dù là thiên anh đỉnh phong cũng không cách nào mở ra không gian tu luyện bí cảnh, chỉ có sau khi chuyển thuần dương mới có thể mượn nhờ không gian tinh thạch mở ra không gian tu luyện bí cảnh thôi. Nghe được Trình Cung nói, Hách Liên Lam Phượng đang nhìn bốn phía đột nhiên lâm vào yên lặng, một hồi lâu sau mới mở miệng nói. Cái này chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi, ta bây giờ bản thân khó bảo toàn, con đường tu chân một bước khổ sở tiến lên, chuyển thuần dương lại càng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp khó a hát. Hách Liên Lam Phượng nói xong lời cuối cùng, vậy mà liên tiếp nói ra ba chữ khó, có thể thấy tâm tình của nàng hiện giờ cũng cực kỳ phức tạp và thống khổ. Hiển nhiên nàng đã gặp về đề ở chuyển thuần dương, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn. Nếu không lấy năng lực và phách lực một mình chống đỡ cả Nguyên Thủy Ma Tông ở Nam Chiêm Bộ Châu của nàng, tuyệt sẽ không dễ dàng cảm khái như thế. Xem phiền toái của tông chủ không phải thuần dương đan có thể giải quyết được rồi, nửa bước thuần dương so với thiên anh đỉnh phong chuyển thuần dương càng thêm nguy hiểm, bất quá tất cả mọi người là người một nhà, có vấn đề gì tông chủ cứ nói, đan thành này của ta tuy rằng tạm thời còn chút khoảng cách so với không gian tu luyện bí cảnh, nhưng ngài nói ra vấn đề để chúng ta giải quyết bế quan đột phá ở chỗ này có lẽ cũng không thành vấn đề. Như vậy có tông chủ tọa trấn ta cũng có thể yên tâm đi làm những chuyện khác, hơn nữa đợi sau khi tông chủ đột phá là có thể đơn giản khiến nơi này tự thành không gian rồi. Thuần dương đan có thể gia tăng tỷ lệ chuyển thuần dương, nhưng cũng chỉ tăng một chút tỷ lệ thành công thôi, mà dùng thuần dương đan chỉ đạt đến nửa bước thuần dương như Hách Liên Lam Phượng đã nói lên vấn đề của nàng đã không phải thuần dương đan có thể giải quyết được nữa. Chỉ là Trình Cung thốt ra lời này ra thần sắc Hách Liên Lam Phượng liền cứng đờ, bước chân cũng theo đó dừng lại. Lý Dật Phong bị trận pháp chung quanh đan thành hấp dẫn, thân trên không trung vận chuyển dịch thư như si mê như say sưa, nhưng Hách Liên Hồng Liên vẫn đi theo sau lưng Hách Liên Lam Phượng. Nghe thấy Trình Cung nói thế Hách Liên Hồng Liên liền hoàn toàn ngây ngần cả người. Tên phá gia chỉ tử quần là áo lượt này nói gì vậy, lời này của hắn là có ý gì? Nói ra, giải quyết được vấn đề, hắn cho là mình là người nào, là cửu thiên thượng tiên hay là tồn tại ngộ đạo truyền kỳ trong truyền thuyết? Nói đùa gì vậy, tên này cũng thật quá mức a, lại muốn chỉ điểm mẫu thân. Góc truyện audio.com, hắn cho hắn là ai a hát, trước kia hung hăng càn quấy trước mặt mình thì cũng thôi đi, bây giờ ở trước mặt mẫu thân cũng như thế quả thực. Quả thực, Hách Liên Hồng Liên nghe xong lời Trình Cung nói cũng không biết nên dùng lời nào để hình dung, biểu đạt sự tức giận trong lòng nữa. Tên đại thiếu quần là áo lượt này thực càng ngày càng quá mức, càng ngày càng làm càn, cái gì cũng dám nói lung tung. Mẫu thân mình đường đường chính là tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông, nửa chân đạp vào thuần dương, cho dù trên toàn bộ Cửu Châu đại địa cũng là tồn tại cao cao tại thượng, ở tu chân giới khiến vô số người phải ngước nhìn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. huống chi là ở Nam Chiêm Bộ Châu, Mẫu Thân và Âm Trường Khiếu cơ hồ là tồn tại đỉnh phong nhất, mà ngay cả các thế lực như Yêu Tộc, Thất Âm Cầm Cung, Bà La Đa Thần Miếu, Phù Văn Tông cũng đều không muốn đơn giản trêu chọc bọn hắn. Giờ Trình đại thiếu này vậy mà nói muốn chỉ điểm Mẫu Thân, giống như trưởng bối chỉ điểm vậy, Mẫu Thân nói ra vấn đề là có thể giải quyết. Có phải đầu óc hắn đã bị thiên lôi khi độ kiếp đánh hỏng rồi không? Trong lòng Hách Liên Hồng Liên bốc lên, có quá nhiều lời muốn nói, nếu không phải lúc này Trình Cung đang theo Mẫu Thân đi ở phía trước, nàng thật muốn đi lên bắt lấy Trình Cung hào hào huấn huấn hắn. Đối lập với Hách Liên Hồng Liên ở sau lưng kích động, hai đấm nắm chặt, bộ mặt biểu lộ phong phú, kích động, cảm xúc trong nội tâm biến hóa cực lớn. Hách Liên Lam Phượng Thân là một đời tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông tầm ổn hơn nhiều, chỉ hơi chút ngoài ý muốn và khiếp sợ, nhưng sau đó liền khôi phục bình thường, tiếp tục cùng Trình Cung tiến về phía trước như tản bộ vậy. Chỉ là nàng dù nàng có bình tĩnh hơn nữa, cũng chỉ là biểu hiện thôi, trong nội tâm cũng không hề bình tĩnh chút nào. Trình Cung lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn được người sau lưng chỉ điểm sao? Nếu không sao hắn dám nói loại lời này, chỉ điểm mình, toàn bộ Cửu Châu có mấy người dám nói ra loại lời này, Nam Chiêm Bộ Châu lại càng tìm không thấy. Nàng ngược lại biết người có thể giúp mình, nhưng đánh chết nàng cũng sẽ không đi cầu trợ những người kia, năm đó đã rời đi, nàng không bao giờ muốn quay về nữa. Bởi vì lúc trước Hách Liên Lam Phượng đã từng xuất thủ cứu thân ngoại hóa thân của Trình Cung, lúc ấy cũng cảm nhận được chút đặc biệt của thân ngoại hóa thân, rõ ràng chỉ là một tồn tại thiên anh tầng 1 nhưng lại có thể bảo vệ tánh mạng trong công kích của Âm Trường Khiếu, phải biết rằng Âm Trường Khiếu tùy tiện một kích đủ để khiến dưới thiên anh tầng 7 cơ hồ không có bất kỳ chỗ trống phản kháng nào. Hơn nữa tình huống lúc đó dù mình không ra tay, hắn nhiều nhất cũng chỉ trọng thương thôi, cái này đã phi thường kinh người rồi. Hơn nữa có thể điều động tồn tại thiên anh trợ trận hộ pháp cho Trình Cung, cho tới nay vẫn còn ẩn nấp, chuyện gì đều không hiển lộ ra, Hách Liên Lam Phượng và những người khác cũng giống nhau, trong nội tâm đều nhận định sau lưng Trình Cung chính là Thiên Cung Thần Điện. Nhưng sự xuất hiện của Âm Trường Khiếu, sự xuất hiện của mình đều là đột nhiên, dọc theo con đường này cũng không phát hiện có người liên hệ Trình Cung, vấn đề của mình cũng không phải người bình thường có thể giải quyết, cho dù Thái Thượng Trưởng Lão của Lô Gia cũng không được, trừ phi mấy tồn tại cấp bậc hóa thạch sống chấn tộc có lẽ có thể giúp đỡ mình. Góc truyện audio.com, một ít nhưng cũng rất có hạn. Mình bây giờ cơ hồ đã đến tuyệt cảnh, trừ Linh Sơn và mấy người mà Trung Châu đều biết ra, Cửu Châu tuy lớn nhưng không có người nào đủ tư cách nói giúp đỡ mình cả, cho dù là tồn tại đã chuyển thuần dương cũng không được. Cách chương.